Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1810. Đệ 1810 chương thực khó giải quyết. Lúc này giao lưu đại hội cái thứ hai phân đoạn đã tiếp cận kết thúc. Hắn nếu nói như vậy tên kia Mỹ Diễm nữ tử cũng không hề để đào người sự tình. Dù sao nàng đã đem đưa tin trở lại Tu La Phong. Muốn lựa chọn như thế nào hết thảy đều nghe quá thượng lão tổ. Một canh giờ đã đến giờ, còn có người chưa hoàn thành chữa trị, không khỏi có chút ủ rũ cục đuôi. Xương Trắng Sơn Trang 20 danh đệ tử ở một canh giờ trước liền lục tục chữa trị hảo ngọc bội. Cũng có thể nhìn ra Xương Trắng Sơn Trang lấy rèn nổi tiếng thực lực. Quy Nguyên Tông trừ bỏ phong thần ngoại 7 tên đệ tử cũng đem ngọc bội chữa trị hảo đặt ở trên bàn. Bất quá cũng chỉ là tạm ở thời gian trong vòng mà thôi. Vẫn chưa trước tiên, lần này bởi vì liên lụy tới ngọc bội nội chữa trị các loại đối lập. Bởi vậy phong thần chữa trị kia cái ngọc bội là cùng những người khác ngọc bội cùng đưa đến ghế trọng tài, hơn nữa lần này đưa đến trọng tài trong tay khi, năm tên trọng tài cũng không biết ai là ai, chỉ có thể bằng vào ai chữa trị đến càng tốt tới đầu phiếu. Này cũng càng thêm công bằng, dựa theo trình tự ngọc bội bị tặng đi lên. Năm tên trọng tài hết sức chuyên chú nhìn lên, bất quá vô luận là ở đây cao tầng vẫn là đệ tử đều phát hiện một vấn đề. 100 nhiều cái ngọc bội chung chỉ có phong thần kia cái nhất lóa mắt. Phát ra linh khí nhất nùng, trừ bỏ hạc trong bầy gà cái này từ ngoài, bọn họ cũng không biết phải dùng cái gì từ tới hình dung. Như vậy còn so cái gì? Người sáng suốt đều biết phong thần chữa trị ngọc bội càng xuất chúng quá nhiều. Nếu là năm vị trọng tài không đầu phong thần chữa trị kia cái ngọc bội phiếu mới là có miêu nị đâu. Xương Trắng Sơn Trang cao tầng mặt hắc lợi hại hơn, tên kia nho nhã tuổi trẻ nam tử lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phong thần phía trước dùng đôi tay thay thế luyện lò rèn cùng chữa trị quá trình hắn xem đến phi. Thương cẩn thận, lấy hắn nhãn lực vẫn là nhìn ra được tới kia hẳn là một loại rèn bí thuật. Không đơn thuần chỉ là chỉ có thể đủ dùng đôi tay thay thế luyện lò đơn giản như vậy, mà là còn có thể tăng lên rèn tinh tế trình độ cùng phẩm chất. Đây là liền bọn họ Xương Trắng Sơn Trang đều không có bí thuật. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến, hắn rũ rũ mắt, chuẩn bị giao lưu đại hội sau liền đem cái này tin tức trọng yếu truyền quay lại Sơn Trang. Trong mắt lại không khỏi nhiều ra vài phần khói mù. Hắn là mà phẩm rèn đại sư, không cần đơn độc đi xem những cái đó chữa trị ngọc bội cũng biết phong thần là tốt nhất. Xem ra lần này rèn giao lưu đại hội khen thưởng kia bản tâm đến điển tịch cũng muốn cùng xương. Trắng Sơn Trang lỡ mất dịp tốt, hắn thầm than một câu, cũng không biết trở về lúc sau như thế nào hướng quá thượng lão tổ giao đãi. Lão tổ chính là phân phó qua một khi điển tịch bị triều trung trở thành lần này rèn khen thưởng. Như vậy vô luận dùng biện pháp gì đều phải thắng đến. Lần này Xương Trắng Sơn Trang tới tham gia giao lưu hội đệ tử tất cả đều là nội môn tinh thông rèn. Đệ tử, thậm chí còn có một người rèn tiêu chuẩn đạt tới huyền phẩm đỉnh. Nhưng ai biết vốn dĩ như vậy có nắm chắc sự tình cư nhiên bởi vì phong thần xuất hiện mà phá hư. Không còn một mảnh, rèn điển tịch muốn thật bị phong thần được đi, chẳng những muốn truyền quay lại tin tức đi dò hỏi quá thượng lão tổ ý tứ. Hắn cũng đến lén đi tìm phong thần thử xem có thể hay không dùng một bút khổng lồ tài nguyên đổi lấy. Nếu không phải Ngu Trường Phong thân phận đột nhiên biến thành Ngu Thanh Thiền Tăng tổ phụ, phong thần thành Ngu Trường Phong cháu cô gái tế, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Rốt cuộc lần này Quy Nguyên Tông quá thượng lão tổ không có cùng lại đây. Đáng tiếc, lần này kế hoạch hoàn thành khó khăn rất lớn thực khó giải quyết a. Nho nhã nam tử hít sâu một hơi, tâm tư không ngừng chuyển muốn như thế nào mới có thể đem điển tịch cùng phong thần trong tay rèn. Bí pháp lộng tới tay, bất quá ngẩng đầu khi trong mắt khói mù đã biến mất. Lại là một bộ bình thản nho nhã bộ dáng. Hết chương.